Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, lại dò xét Bách Thắng Vương mật tàng. Bốn cánh đọa lạc thiên sứ. Giống tương đương hổ khiếu sơn phía trên. Ba con cọp đối với Lý Trường Sinh giống to lên tiếng. Giống như là tại làm sau cùng tạm biệt. Trong khoảng thời gian này đặc huấn dưới, Ngả Hy đệ đệ muội muội có thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Tại Lý Trường Sinh tư nguyên trồng chất dưới, thành công tấn thăng đến trung vị cảnh giới. Gặp lại, có thời gian chúng ta sẽ còn gặp lại. Lý Trường Sinh dùng lực phất phất tay, cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ cưỡi trên Ngả Hy trên lưng. Giống tương đương Ngả Hy phát ra hùng tráng khỏe khoắn sục sôi hổ gầm. Nó từ đầu đến cuối không có quay đầu. Nện bước kiên cố tốc độ rời đi. Rất nhanh biến mất tại mắt của bọn chúng màn bên trong. Không bao lâu, hai người trở về Lý Thị Trang Viên. Cùng trước kia khác biệt, Lý Thị Trang Viên răng đèn kết hoa. Ven đường gặp phải tộc nhân cùng nô bộc càng là mang theo phát ra từ nội tâm nụ cười. Phảng phất như gặp phải việc vui đồng dạng. Đối với Lý Thị Trang Viên tới nói, có thể nói là thiên đại hỷ sự. Đoạn thời gian trước, Lý Thị gia tộc ngay tại vì tấn thăng quận vọng làm chuẩn bị. Hôm qua, Bành Thành Tổng Đốc Phủ tự mình kém người đưa tới Lý Thị gia tộc thành công tấn thăng quận vọng tin tức. Lý Thị lập tộc trên trăm năm, cuối cùng hoàn thành tích lũy. Từ địa phương hào cường tấn thăng quận vọng, không chỉ có tăng lên một cái đại bậc thang, càng là trở thành lang gia quốc thượng tầng thế lực. Đối với đại thế lực mà nói, địa phương hào cường hoàn toàn là bất nhập lưu thế lực. Số lượng như sang sông Chi Khanh đồng dạng, chỉ có thể ở địa phương tiểu đà tiểu nháo. Quận vọng gia tộc thì không đồng dạng, toàn bộ lang gia quốc cũng liền không đến ba chữ số. Bọn họ rắc rối khó gỡ, cành lá tùm, mỗi một cái đều có cấp 5 cường giả tọa trấn. Có thể nói là lang gia quốc trung kiên thế lực. Tại lang gia quốc, có một cái quy định bất thành văn. Địa phương hào cường chỉ có thể co đầu rút cổ tại chính mình thành thị bên trong kinh doanh. Tỉ như trước kia Lý Thị gia tộc, cũng chỉ có thể tại Lạc Thành cùng Lạc Thành phía dưới quản lý thành trấn, thôn xóm kinh doanh, mà bị Lý Thị diệt đi Lâm Thị. Tuy nhiên gây dựng một chi thương đội, nhưng là lấy trực thuộc quận vọng gia tộc sinh tồn. Lợi nhuận hơn phân nửa đều bị cái kia quận vọng gia tộc chia lợi nhuận. Quận vọng gia tộc thì không đồng dạng. Từ nguyên bản chỗ ở nhỏ hẹp thành thị thăng lên đến một cái châu cấp độ. Kinh doanh phạm vi gia tăng thật lớn. Nguyên bản một số không cách nào chạm đến sinh ý càng là có thể chạm đến. Bởi vậy mang đến viễn siêu trước kia ích lợi. Mặt khác, một số nắm giữ thương đội địa phương hào cường cũng sẽ giống như trước Lạc Thành Lâm Thị một dạng. Đem thương đội chủ động trực thuộc tại Lý Thị gia tộc dưới cờ. Tại tấn thăng quận vọng gia tộc về sau, Lý Thị gia tộc tự nhiên muốn xếp đặt tiệc rượu, phân công đại lượng thiếp mời, kết giao cái khác thượng tầng thế lực, chính thức tiến vào cái vòng này. Trong đó, Nguyên Linh học phủ có thể nói là trọng yếu nhất. Sau đó, Lý Trường Sinh chia lợi nhuận đến tiến về Nguyên Linh học phủ phái phát thiếp mời nhiệm vụ. Toàn bộ Lý Thị gia tộc, còn có so Lý Trường Sinh nhân tuyển tốt hơn sao? Không có. Hôm sau buổi sáng, Bích Chân, ngươi thì lưu tại nơi này, ta một người qua đi là được. Lý Trường Sinh cự tuyệt Ninh Bích Chân hảo ý. Nếu như là tại tấn thăng cấp 4 trước, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng hắn hiện tại thực lực cường đại rất nhiều. Tại lang gia quốc sơ bộ nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình. Ngươi nhớ đến cẩn thận một chút. Tại Ninh Bích Chân nhìn soi mói, Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy độc dịch phi long, chiều Nguyên Linh học phủ phương hướng bay đi. Cùng Lý Trường Sinh một dạng, một số Lý Thị tinh nhuệ đồng dạng ngồi cưỡi lấy đại hình phi hành yêu sủng, tiến về các phương phái phát thiếp mời, phổ biến mời khách mời. Tới gần trước giữa trưa, Lý Trường Sinh rốt cục đi tới Nguyên Linh học phủ. Vừa tốt Nguyên Linh học phủ cao tầng chính đang họp, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể tại phòng họp bên ngoài an tĩnh chờ đợi. Đại khái qua một giờ, hội nghị cuối cùng kết thúc. Làm phòng họp đại môn mở ra lúc, Lý Trường Sinh gặp được Từ Văn Hoa, mở ra to lớn cùng thà nhỏ ba vị cao tầng. Ngoài dự liệu chính là Lục Khiêm đạo sư vậy mà cũng ở trong hang, cùng Lý Trường Sinh một dạng. Lục Khiêm đạo sư khí tức rất không ổn định, nhưng cường độ lại không so mở ra to lớn, thà nhỏ kém hơn bao nhiêu. Hiển nhiên Lục Khiêm đạo sư đã thành công tấn cấp cấp 6. Tại năm ngoái học phủ hội giao lưu bắt đầu trước, học phủ bên trong ngay tại lưu truyền Lục Khiêm đạo sư sắp đột phá nghe đồn. Không nghĩ tới hắn thật hoàn thành đột phá. Dựa theo nguyên linh học phủ quy tắc ngầm, chỉ cần có đạo sư tấn cấp cấp 6, thì sẽ tự động trở thành học phủ cao tầng, cũng chính là viện trưởng phương diện. Theo cái hội nghị này quy cách đến xem, Lục Khiêm đạo sư lộ ra nhưng đã hoặc là sắp trở thành nguyên linh học phủ cao tầng. A, là Trường Sinh a, ngươi tấn cấp. Tựa như Lý Trường Sinh kinh ngạc tại Lục Khiêm đạo sư một dạng. Bốn vị học phủ cao tầng đồng dạng kinh ngạc tại Lý Trường Sinh biến hóa. Lý Trường Sinh ra vẻ khiêm tốn nói ra, hôm qua vừa tấn cấp, hoàn toàn không thể cùng Lục đạo sư đánh đồng. Cái này tính chất có thể giống nhau nha. Ngươi cũng không nhìn một chút Lục viện trưởng bao nhiêu tuổi. Từ Văn Hoa hai tay nắm chắc Lý Trường Sinh, không có chút nào che giấu trên mặt vẻ mừng như điên. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này nghỉ đông còn không có qua hết đâu. Lý Trường Sinh thì tấn cấp cấp 4, nguyên linh học phủ trên trăm năm lịch sử, còn chưa bao giờ xuất hiện qua đạt tới cấp 4 năm nhất học viên. Nhìn Trung Lang gia quốc lịch sử, có lại chỉ xuất hiện qua một vị, cái kia chính là đương nhiệm hoàng gia học phủ hiệu trưởng Hồ Vương Lạc Thanh Nịnh, đến mức Lang gia quốc duy nhất song chữ Vương, Ám Dạ Vương Đậu Thương Khung. Hắn số tuổi so Lang gia quốc lịch sử còn rất dài, tự nhiên không bao hàm trong đó. Mấu chốt nhất là, năm nhất nửa học kỳ sau còn không có khai giảng đâu. Lấy Lý Trường Sinh như yêu nghiệt tốc độ phát triển, có khả năng tại hạ ban học kỳ kết thúc trước đó trở thành cấp 5 học viên. Lục Khiêm sờ lấy hoa dâm tròm dâu, mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra, lão phu năm nay 70 có 6. Có thể tại lúc còn sống tấn cấp cấp 6 đã là thiên địa chiếu cố. Cùng ngươi thật không cách nào so sánh được. Ta cảm giác những năm này đều sống ở chó 98 trên thân. Mở ra to lớn viện trưởng không có chút nào kiêng kỵ tiếp một câu. Chúng ta thật vô cùng có hy vọng siêu việt hoàng gia học phủ. Bởi vì quá khích động, thà nhỏ viện trưởng bờ môi đều run lên. Các ngươi đừng nói trước, để lão phu trước cha một chút Trường Sinh có hay không phá mất trẻ tuổi nhất lịch sử ghi chép. Lúc này, Từ Văn Hoa móc ra một bản tên là Lang gia quốc ghi chép bách khoa toàn thư tác phẩm vĩ đại. Tựa như tên sách một dạng, quyển sách này ghi chép Lang gia quốc lập quốc đến nay các loại ghi chép. Tại tinh thần lực khống chế dưới, thư tịch tự động lật đến trang mục lục. Quyển sách này mỗi một trang ghi lại một hạng ghi chép, chủ yếu lấy cá nhân ghi chép làm chủ, đồng thời toàn bộ cùng ngự yêu sư có quan hệ. Rất nhanh, Từ Văn Hoa lật đến Lang gia quốc trẻ tuổi nhất cấp 4 ghi chép giao diện. Lạc Thanh Nịnh, cuối cùng 17 tuổi số 08 tháng tấn cấp cấp 4. Lý Trường Sinh hiện tại cũng là 17 tuổi. Có điều hắn là tháng 12 ra đời. Nói cách khác, hắn là 17 tuổi ra mặt tấn cấp cấp 4. So Lạc Thanh Nịnh dòng dã nhanh hơn 7 tháng. T. Kẻ này làm thật là khủng bố như vậy. Bốn vị nguyên linh học phủ cao tầng hít một hơi lãnh khí. Nhìn về phía Lý Trường Sinh ánh mắt cơ hồ cùng kỳ chân dị bảo không khác. Lý Trường Sinh bị bọn họ chằm chằm tê cả da đầu. Vội vàng nói sang chuyện khác. Lục đạo sư thành viện trưởng. Từ Văn Hoa cất kỹ thư tịch, cười trả lời. Chúng ta chuẩn bị để Lục Khiêm đạo sư đảm nhiệm nguyên linh học phủ chiến đấu học viện phó viện trưởng. Bất quá muốn chờ khai giảng sau tuyên bố. Mở ra to lớn viện trưởng tiếp một câu. Lần này thật là song hỷ lâm môn a. Thà nhỏ viện trưởng nghi ngờ hỏi một câu. Đúng rồi, Trường Sinh, ngươi lần này tới là có chuyện gì không? Gia tộc của ta tấn cấp quận vọng, phái ta đến đem cho các ngươi đưa thiếp mời. Lần này, gia tộc cũng không có dự liệu được Lục Khiêm tấn cấp cấp 6. Sau đó chỉ cấp Lý Trường Sinh 3 tấm thiếp mời. Bất quá vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, gia tộc trả lại cho hắn mấy cái tờ trống thiếp mời. Cái gọi là trống không thiếp mời. Cũng là cái khác nội dung đều viết. Gia tộc đại trương cũng đóng. Cũng chỉ thiếu kém viết lên mời người tên. Lý Trường Sinh lập tức móc ra một tờ trống thiếp mời. Trực tiếp ở phía trên viết lên Lục Khiêm viện trưởng tên. Tại đưa lên 4 tấm thiếp mời về sau. 4 vị nguyên linh học phủ cao tầng thương lượng một chút. Sau cùng làm ra quyết định. Lần này liền từ lão phu cùng Lục viện trưởng tự mình đi qua một chuyến đi. Từ Văn Hoa quyết định lại đi một chuyến Lạc Thành. Còn thuận tiện mang hộ lên Lục Khiêm viện trưởng. Chuẩn bị giúp Lý Trường Sinh gia tộc trấn một chút tràng tử. Đến mức mở ra to lớn cùng thà nhỏ hai vị viện trưởng. Từ bọn họ thay chủ trì nguyên linh học phủ sự vật. Khai giảng sắp đến. Nguyên linh học phủ không thể không có cao tầng tọa trấn quản lý. Lý thị gia tộc tấn cấp quận vọng. Thế tất sẽ chạm đến một ít Nguyên Châu các đại thế lực lợi ích. Lần này yến hội chủ yếu lấy thăm dò làm chủ. Tìm kiếm một chút hợp tác đối tượng. Lần này, Lý thị gia tộc mời phần lớn là Nguyên Châu các đại thế lực. Trong đó Nguyên Linh học phủ không thể nghi ngờ là trong đó số 1 số 2 tồn tại. Chỉ cần có Nguyên Linh học phủ hết sức ủng hộ, nhất định có thể cấp tốc tại Nguyên Châu đứng vững gót chân. Vậy ta thì không đã quấy rầy các ngươi. Tại cùng Nguyên Linh học phủ tứ đại cao tầng cáo biệt về sau. Rất Lý Trường Sinh rời đi Nguyên Linh học phủ. Trên bầu trời, Lý Trường Sinh khống chế lấy độc dịch phi long. Hắn không có lập tức trở về Lạc Thành. Mà chính là hướng về La Tĩnh Sơn phương hướng bay đi. 3 tháng trước, Lý Trường Sinh vẫn là cấp 2 ngự yêu sư. Tìm được ở vào La Tĩnh Sơn Bách Thắng Vương mật tàng. Cũng là ở chỗ đó, Lý Trường Sinh tao ngộ Thái Dương Khôn. Cuối cùng lợi dùng sự khinh thường của đối phương giết chết đối phương. Cũng theo các loại trong dấu vết suy đoán ra được Thái Dương Càn là giết chết hắn phụ mẫu cửu nhân. Thái Dương Càn, cấp 5, Thái thị gia tộc tộc trưởng. 3 tháng trước Lý Trường Sinh còn lâu mới là đối thủ của hắn. Không chỉ có không có nhiệt huyết dâng lên tìm hắn báo thù. Cũng không có tại tấn cấp tam giai sau lại dò xét La Tĩnh Sơn. Mà là tại cam đoan tự thân an toàn điều kiện tiên quyết. Liên tục cầu thả 3 tháng. 3 tháng qua, Lý Trường Sinh liên tục đột phá cảnh giới. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Dù là không phải Thái Dương Càn đối thủ. Cũng có đầy đủ tự tin có thể chạy trốn. Bỏ ra hơn 1 giờ. La Tĩnh Sơn đã thấy ở xa xa. Độc dịch phi long xoay quanh hạ xuống. Rơi vào La Tĩnh Sơn tiếp cận đỉnh núi địa phương. Lần trước rời đi thời điểm, Lý Trường Sinh một lần nữa ngăn chặn lỗ hổng. Lúc này, trên đỉnh núi lần nữa ngưng lại đại lượng nước đọng, hình thành một cái hồ nhỏ. Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực. Tại tinh thần lực hóa lỏng về sau, hắn phóng ra ngoài phạm vi đạt được tăng lên trên diện rộng. Đã có thể thâu tóm ngàn mét phạm vi. La Tĩnh Sơn diện tích không nhỏ, lại thêm ngọn núi, cây cối che chắn, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể thâu tóm bộ phận, tại tinh thần lực của hắn phạm vi cảm ứng bên trong, cũng không có phát hiện dị thường. Bất quá, Lý Trường Sinh vẫn là không yên lòng đem Khải Lan kêu gọi ra. Khải Lan, câu thông phụ cận thực vật, gần nhất nơi này có chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Cùng xâm lâm tinh linh một dạng. Tinh linh vương đồng dạng nắm giữ cùng thực vật câu thông năng lực. Sau đó tại có tinh linh vương huyết mạch về sau. Khải Lan loại năng lực này đạt được trên diện rộng cường hóa. Trước kia chỉ có thể nguyên một đám giao lưu. Hiện tại có thể cùng mấy cái mục tiêu cùng một chỗ giao lưu. Thậm chí có thể đem thực vật ý thức vạch liền lên. Lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Bao tại trên người của ta. Khải Lan nghe vậy nhắm mắt lại. Một cái xanh biếc vòng sáng lấy nàng làm trung tâm, cấp tốc hướng về chung quanh khuếch tán. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Khải Lan cùng phụ cận lớn nhất mấy khỏa đại thụ sinh ra liên hệ. Thảm thực vật càng lớn càng tươi tốt, cũng liền càng dễ dàng câu thông. Thường thường cũng có thể thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Không bao lâu, song phương giao lưu hoàn tất, Khải Lan mở mắt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Bọn họ nói, gần nhất có một cái mọc ra hai đôi cánh người chim thường xuyên đi tới nơi này. Dựa theo thời gian thôi toán, đại khái kéo dài 2-3 tháng. Quả nhiên, Lý Trường Sinh thần sắc chưa biến. Cái này nằm trong dự đoán của hắn. Vô luận là đúng hắn vẫn là đối Thái Dương Càn tới nói. Huyết mạch chi thư đều là xem như tính mạng tồn tại. Chỉ muốn lấy được hoàn chỉnh huyết mạch chi thư, liền có thể trên diện rộng đề cao chiết xuất yêu tinh huyết mạch hiệu suất. Rất có cơ hội trở thành cái kế tiếp Bách Thắng Vương. Thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Đồng dạng đều là song chữ vương. Bách Thắng Vương có thể nói là mạnh nhất song chữ vương một trong. Như thế nào Lang Gia Quốc Ám Dạ Vương Đậu Thương Khung có thể đánh đồng? Nếu như không phải quá mức cấp tiến, giết hại quá nhiều cao cấp ác ma cùng ác ma thống lĩnh. Lấy Bách Thắng Vương ngay lúc đó tuổi tác cùng tiềm lực, rất có cơ hội càng tiến một bước. Lý Trường Sinh trên mặt nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Tiếp tục hỏi, gần nhất là từ lúc nào? 2 ngày trước, ngươi đem hình ảnh của nó truyền cho ta. Ngả Hy cùng Độc Dịch Phi Long cùng một chỗ cảnh giới. Lý Trường Sinh đem Ngả Hy kêu gọi ra, cùng yêu sủng tiến hành tâm linh liên hệ, nhất định phải toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập trong đó. Cũng là ngự yêu sư không có nhất phòng bị thời điểm. Lý Trường Sinh hai mắt nhắm lại, sử dụng tinh thần thông đạo, bắt đầu cùng Khải Lan ý thức tiến hành giao lưu. Rất nhanh, Khải Lan hướng hắn truyền vào một hình ảnh. Đây là một cái mọc ra hai đôi cánh người chim. Không, phải nói là thiên sứ. Cùng bình thường thiên sứ khác biệt. Cái này thiên sứ xí bàng là màu đen. Đoạ lạc thiên sứ. Đoạ lạc thiên sứ cùng thiên sứ là cùng một chủng tộc. Là thiên sứ đoạ lạc sau sản phẩm. Giữa hai bên thuộc về đối lập trận doanh. Không chỉ có chỉ là hình tượng. Bọn chúng thuộc tính cũng là hoàn toàn ngược lại. Đây cũng là Thái Dương Càn máu tươi yêu sủng. Nhìn đến đoạ lạc thiên sứ trên trán khế ước ấn ký. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Vậy trước tiên thu một chút lợi tức. Cũng không biết nó còn ở đó hay không nơi này. Lý Trường Sinh mở hai mắt ra. Quyết định chủ động tìm kiếm đoạ lạc thiên sứ. Lý Trường Sinh tâm lý có phán đoán. Lấy Thái Dương Càn cảnh giới đến xem. Cái này 4 cánh đoạ lạc thiên sứ cần phải có lĩnh chủ cấp trình độ. Cùng thiên sứ một dạng. Đoạ lạc thiên sứ cũng là đỉnh cấp dị thú. Trưởng thành liền có thể đạt tới lĩnh chủ cấp. Trời sinh nắm giữ thượng phẩm trở lên phẩm chất. Lý Trường Sinh thu hồi độc dịch phi long. Ôm lấy Khải Lan cưỡi trên Ngả Hy trên lưng. Bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm đoạ lạc thiên sứ tung tích. Tinh thần lực vì Lý Trường Sinh cung cấp rất lớn tiện lợi. Hoa không được bao lâu. Liền có thể đem La Tĩnh Sơn cùng phụ cận mấy cái tòa núi lớn toàn bộ tìm xong. Làm Ngả Hy mang theo Lý Trường Sinh đi vào La Tĩnh Sơn chân núi thời điểm. Lý Trường Sinh rốt cục cảm ứng được một cái to lớn điểm sáng. Thượng phẩm, đây chính là đoạ lạc thiên sứ. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Dù là không phải mục tiêu. Cái này với hắn mà nói cũng là không tệ thu hoạch ngoài ý muốn. Tại Lý Trường Sinh chỉ điểm. Ngả Hy cấp tốc hướng về ánh sáng chỗ phương vị đánh tới. Ngay tại khoảng cách ánh sáng còn có 200-300 mét thời điểm. Ánh sáng bỗng nhiên động. Hiển nhiên đối phương tựa hồ phát hiện dị thường. Muộn. Lý Trường Sinh khóe miệng ngậm lấy ý cười. Lập tức đem mấy cái phi hành yêu sủng kêu gọi ra. Quan miệng xí diễm điểu. Ban ngày. Đêm tối. Hồng Long. Độc dịch phi long cùng quang minh kỳ phúc điểu. Nếu như lại thêm Khải Lan. Cái kia chính là dòng dã 7 con tinh anh cấp trở lên phi hành yêu sủng. A ngốc coi như xong. Tuy nhiên có thể bay được. Nhưng lại cũng không linh hoạt. Lại thêm to lớn hình thể. Quả thực cùng bia sống không khác. Cái này hào hoa đội hình. Lý Trường Sinh có nắm chắc lưu lại đoạ lạc thiên sứ. Tại yêu sủng nhóm xuất hiện thời điểm. Một cái mọc ra 2 đôi cánh đoạ lạc thiên sứ cấp tốc xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước mặt. Dù là bị 7 con phi hành yêu sủng vây quanh, 4 cánh đoạ lạc thiên sứ như cũ lộ ra tương đương tự tin. Dù bận vẫn ung dung nói, xem ra ngươi chính là chủ nhân đã thông báo nhân loại. Nhân loại, ngươi biết nha, vì các loại ngươi qua đây, ta tại cái này địa phương cất chim cũng không có chờ đợi trọn vẹn 2-3 tháng. 4 cánh đoạ lạc thiên sứ nói liên miên lải nhải, rất có điểm lắm lời khuynh hướng. Tại đây chỉ có ma hóa yêu tinh tồn tại La Tĩnh Sơn. tự nhiên chỉ có thể cùng cô độc làm bạn. Ngay tại bốn cánh đọa lạc thiên sứ lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh đã thu được tư liệu của đối phương. Yêu tinh tên, bốn cánh đọa lạc thiên sứ, thành thục kỳ, đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ năm giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, hắc ám yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Ánh sáng nói đơn giản một chút, đây chính là một cái bình thường bốn cánh đọa lạc thiên sứ. Nếu như là một đối một lời nói, Lý Trường Sinh còn thật không có niềm tin chắc chắn gì lưu lại đối phương. Nhưng ngự yêu sư tinh túy cũng là quần ẩu, lại có thể là yêu sủng nhóm gia trì bí pháp. Hắn có nắm chắc lưu lại đối phương. Bốn cánh đọa lạc thiên sứ tự tin như vậy, chủ yếu cùng hắn trước kia gặp qua đối thủ thực lực có quan hệ. Sau đó hắn theo bản năng coi là Lý Trường Sinh yêu sủng cùng trước kia đối thủ một dạng. Dù là đánh không lại, cũng không có khả năng lưu ở hắn. Tiến công. Theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, sáu cái phi hành yêu sủng cùng nhau phát động thế công. Trước tiên, ban ngày phát động ánh sáng đặc tính cùng ánh sáng thị giác vầng sáng. Ban ngày thân thể dường như mặt trời một dạng, hướng bốn phía nổ bắn ra dị thường chướng mắt bạch quang. Bốn cánh đọa lạc thiên sứ căn bản không có phòng bị, chỉ cảm thấy ánh mắt truyền đến một trận đâm đau. Tại ánh mắt thích ứng qua trước khi đến, trước mắt biến đến hoàn toàn mơ hồ. Tại kích hoạt ánh sáng đặc tính trước đó, ban ngày ánh sáng thị giác vầng sáng đã sớm khởi động. Yêu sủng nhóm dưới chân cùng nhau hiện ra một cái màu ngà sữa vòng sáng, không có chút nào bị chướng mắt ánh sáng ảnh hưởng. Lúc này, quang minh kỳ phúc điểu vì quan miện xí diễm điểu ra trì ánh sáng cầu phúc. Bởi vì quan miện xí diễm điểu cảnh giới càng cao, dẫn đến ánh sáng cầu phúc đánh một cái giảm đi. Đại khái có thể tăng cường quang minh kỳ phúc điểu 5% chiến lực. Liệt diễm phong bạo xí diễm điểu toàn thân chấn động, bốn phía hiện ra giống như sóng dữ giống như liệt diễm. Chuyển trong nháy mắt, một cái chừng hơn 10 mét đường kính liệt diễm phong bạo thành hình, xoay tròn lấy phóng tới bốn cánh đọa lạc thiên sứ. Mật lâm phồn tinh, Khải Lan ngưng tụ đại lượng mộc hệ năng lượng, đánh bắn vô số xanh biếc hạt giống. Phong kén rơi ở giữa không trung. Tại mộc hệ năng lượng ngưng tụ dưới, những thứ này, hạt giống, cấp tốc hóa thành từng viên hư huyễn đại thụ. Theo Khải Lan khống chế, điên cuồng đánh tới hướng bốn cánh đọa lạc thiên sứ. Tử vong điêu linh, đêm tối phóng xạ ra nồng đậm năng lượng màu đen. Vô số hắc ám hệ năng lượng phong hội tụ, tại bốn cánh đọa lạc thiên sứ hướng trên đỉnh đầu hóa làm một cái to lớn đen nhánh vòng sáng, hướng về phía dưới rơi đi. Trên bầu trời, hồng long hưu Asuna bụng đột nhiên lõm, há mồm phun ra một đạo nóng rực long tức. Một bên khác, độc dịch phi long cũng phun ra kế thừa đến tổ đại hắc long dịch axit thổ tức. Đợi đến bốn cánh đọa lạc thiên sứ sơ bộ thích ứng chướng mắt quang mang thời điểm, lúc này mới phát hiện năm đạo thế công cơ hồ đã đem hắn vây quanh. Bốn cánh đọa lạc thiên sứ tiên cơ đã mất, lúc này thời điểm cùng vô vị tránh né, còn không bằng tiến hành phòng ngự. Huống chi hắn đối phòng ngự của mình rất có lòng tin. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Bốn cánh đọa lạc thiên sứ có chút bựa hô một câu, ngay sau đó lập tức thi triển hắc ám bình chướng. Bên ngoài thân bị một tầng dày đặc năng lượng màu đen lồng ánh sáng bao trùm. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, vô số hư huyễn đại thụ điên cuồng nện ở màu đen bình chướng phía trên. Để bốn cánh đọa lạc thiên sứ kinh ngạc là, bình chướng phía trên nổi lên mãnh liệt gợn sóng. Đối phương tựa hồ cũng không phải là hắn ngay từ đầu chỗ dự nghĩ như vậy. Là một đám cắm yết giá bán công khai bài, tốt xấu lẫn lộn yêu sủng. Chỉ là, lúc này thời điểm hắn nơi nào còn có hối hận chỗ trống. Hắn vì mình tự đại trả giá nặng nề, không chờ hư huyễn đại thụ biến mất, quan miện xí diễm điểu liệt diễm phong bạo đến, trực tiếp đem hắn bao phủ bao trùm, mãnh liệt nung khô lấy hắc ám bình chướng. Răng rắc tương đương ào ào ào tương đương tại bốn cánh đọa lạc thiên sứ ánh mắt hoảng sợ dưới. Hắc ám bình chướng phía trên vang lên liên tiếp lít nha lít nhít đứt gãy âm thanh. ngay sau đó phát ra phá nát thanh âm, ầm ầm tương đương làm mấy loại khác biệt năng lượng dòng nước lũ hội tụ thời điểm. Trung tâm khu vực bỗng nhiên phát sinh nổ tung, mãnh liệt sức gió trực tiếp thổi bầy con phi hành yêu sủng lui về sau một khoảng cách. A, bốn cánh đọa lạc thiên sứ bao phủ tại năng lượng triều tịch bên trong. Từ đó phát tới thê lương cùng cực tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, một bóng người từ không trung rơi xuống phía dưới. Giống như gãy cánh. Không, hắn cũng là gãy cánh thiên sứ. Lần này thế công dưới. Bốn cánh đọa lạc thiên sứ toàn thân trải rộng lít nha lít nhít vết thương. Cánh càng là bẻ gãy một cái. Mềm oạt không nhúc nhích. Trừ cái đó ra, hắn trả lâm vào bỏng trạng thái. Chỉ cảm thấy thể nội nóng bỏng cảm giác. Một cỗ hỏa độc chính trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Vẻn vẹn chỉ là một vòng thế công. Bốn cánh đọa lạc thiên sứ liền gần như trọng thương. Làm cách xa mặt đất còn có hơn 10 mét thời điểm. Bốn cánh đọa lạc thiên sứ theo trong thống khổ tỉnh táo lại. Liền muốn kích động vũ rực chạy trốn. Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm xa so với hắn dự đoán còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Hắn một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này. Cái này sẽ không toàn mạng. Đáng tiếc, còn chưa chờ hắn bay lên. Ngả Hy chạy lấy đà một chút. Một cái hổ dược thật cao nhảy dựng lên. Bốn cánh đọa lạc thiên sứ chỉ cảm thấy một cái cự đại bóng mờ đánh tới. Nhưng còn chưa chờ hắn kịp phản ứng. Liền bị Ngả Hy trực tiếp từ không trung vồ xuống. Bành tương đương mặt đất chấn động vài cái. Nương tựa theo to lớn trọng tài. Bốn cánh đọa lạc thiên sứ bị Ngả Hy cứ thế mà đập vào trong đất. Phát ra cốt cách đứt gãy thanh âm. Ba tương đương răng rắc tương đương bốn cánh đọa lạc thiên sứ liều mạng giãy giụa lấy. Nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát Ngả Hy trói buộc. Ngược lại bị Ngả Hy mượn cơ hội vỗ gảy hắn còn lại cánh. Đáng thương bốn cánh đọa lạc thiên sứ. Mới ra sân không đến một phút đồng hồ. Liền bị một trận đặc sắc tổ hợp quyền trực tiếp đánh ngã. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.